Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chúng ta mới không có hẹn hò đây. Nói thì nói như thế không sai. Có thể ngươi mới vừa nói thật giống như rất ghét bỏ ta giống như. Chi tốt Kirisaki hơi nhỏ đừng. Nắm lên, lúc này cà phê cũng đưa tới. Takahashi Yuichi một bên cho cappuccino thêm đường vừa nói. Đừng nói mò, chúng ta không phải vừa mới hòa hảo sao? Ngoặc kép, một viên, hai viên, ba, a được, mấy viên tới. Chi tốt Kirisaki nhìn hắn đem đường khối từng viên một bỏ vào trong chén. Vẻ mặt từ từ mộng bức lên, mãi đến tận dừng lại đã quên đi rồi thả bao nhiêu viên. Ngươi, lúc nào như thế thích ăn ngọt? Không sợ đến bệnh tiểu đường sao? Bất chi bất giác liền như vậy. Yên tâm, ta rất khỏe mạnh. Takahashi Yuichi nói tiểu nhấp một miếng. Cảm giác không quá đủ. Lại bỏ thêm một viên. Cũng thuận miệng nói. Đúng rồi, sáng mai tới trường học. Ta liền đem nơ cho ngươi đi. Vốn là còn điểm lo lắng hắn chi tốt. Kirisaki vừa nghe không khỏi vui. Vẻ nói. Người trước đây không phải hiểu lầm ta là tuyệt giao ý tứ sao? Ta đều cho rằng ngươi khẳng định ném xuống. Khụ khụ, ngược lại cũng không chiếm không gian. Dù sao cũng là ta mua phần thứ nhất lễ vật. Liền như thế ném cũng rất lãng phí. Chi tốt Kirisaki không cưỡng nổi đắc ý lại hài lòng nói. Hì hì, ngươi khẳng định là không quên được ta. Cho nên mới vẫn bảo lưu. Dù sao hận một người là rất khó quên. Takahashi Yuichi nghiêm túc nói. Ồ, người khi đó có bao nhiêu hận? Chi tốt Kirisaki đến rồi hứng thú. Takahashi Yuichi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta có nguyệt rủa qua ngươi kiếm được bạn. Miễn cho gieo vạ người khác. Cái gì? Chi tốt Kirisaki ý thức được chính mình âm thanh có chút lớn. Không thể làm gì khác hơn là tận lực gắng giữ tỉnh táo. Rất không vui theo dõi hắn. Người khi đó dĩ nhiên nói ra như thế, ác độc. Không đúng, sẽ không phải ta vẫn kết không tới bằng hữu cũng là bởi vì nguyên nhân này chứ. Nghĩ gì thế, chính ngươi cũng nói rồi là nước Mỹ những bạn học kia đều biết thân phận ngươi mới không chơi được. Bằng hữu. Muốn trách thì trách người lúc đó rời đi không nói rõ ràng. Takahashi Yuichi có thể không muốn vác. Cái này nồi, nói xong liền nhấp một hớp cappuccino. Coi là, không nói cái này, chi tốt Kirisaki một mặt phiền muộn. Lập tức hỏi, chúng ta giả trang tình nhân chuyện này. Người hẳn là sẽ không nói cho người khác biết chứ. Ta là chỉ trường học. Ấy, ạch cái gì à? Ngươi vẫn không trả lời đây. Nói chung tạm thời trước xem tình huống một chút đi. Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là đáp. Chi tốt Kirisaki thở phào nhẹ nhõm. Mà tương đương nói cũng đúng. Có điều tốt nhất vẫn là đừng nói cho bất luận người nào. Cho dù thật muốn nói ngươi cũng phải xác định người kia nhất định sẽ không nói cho người khác. Nếu như thật sự có tính toán này nhớ tới nói cho ta biết trước một tiếng. Takahashi Yuichi trong lòng cũng tạm thời thả lỏng. Vì vậy nói, ta biết rồi. Nói chung trước tiên qua một thời gian ngắn nói sau đi. Chi tốt Kirisaki là mới vừa đến Nhật Bản. Chỉ có Takahashi Yuichi như thế một người bạn. Tự nhiên không có gì. Có thể Takahashi Yuichi liền không giống nhau, không chỉ là có bằng hữu, càng bởi vì hắn không muốn để cho yêu thích người hiểu lầm chính mình ở giao du chuyện này. Đặc biệt là Kasumigaoka Utaha cũng yêu thích hắn đồng thời đã biểu lộ qua. Nếu như biết đến lời nhất định sẽ rất khó vượt qua. Nếu như thật sự nhường đối phương biết, Takahashi Yuichi hiện tại cũng không rõ ràng nên làm gì. Chỉ cần đến lúc đó mới có thể biết. Nhiên mà đối với hắn mà nói phiền não nhất sự tình cũng không phải cái này. Mà là cùng chi tốt Kirisaki giải trừ hiểu lầm sau dẫn dắt lên mắc xích buồn phiền. trong lòng vốn là bởi vì yêu thích mấy nữ sinh mà do dự. Lúc này lại trời giáng cây mơ, hơn nữa còn là khi còn bé liền xin thề muốn đồng thời qua một đời người. Bây giờ bởi vì năm đó hiểu lầm giải trừ, cũng khiến cho hắn hồi tưởng lại đã từng tí từng tí. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình vẫn không có ném mất nơ. Khi đó tuy rằng như cũ không quên được, nhưng cũng nghĩ kỹ cho dù lần thứ hai gặp phải cũng sẽ không lại có thêm ý tưởng khác. Cho dù trước nội tâm hắn hơi hơi có một tia tia dao động. Trong đầu nhớ tới chi tốt Kirisaki kiên trì bụng lớn, đứng bên cạnh nam nhân xa lạ hình ảnh. Hắn cũng rất nhanh kiên định nội tâm tuyệt không làm liếm chó. Bây giờ nhưng hiểu lầm giải trừ, khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Chỉ có thể tự nói với mình thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thấy Takahashi Yuichi vẫn không lên tiếng, chi tốt Kirisaki hiếu kỳ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, Takahashi Yuichi lắc lắc đầu, tùy tiện nói, ngươi nhanh uống cà phê đi, sự tình cũng đàm luận gần đủ rồi. Sự tình là nói xong, nhưng chúng ta hai còn chưa khỏe tốt ôn chuyện đây. Chi tốt Kirisaki cũng không đi uống cà phê, mà là một cái tay chống gò má, một mặt cao hứng nhìn hắn. Cảm giác Yuichi cùng khi còn bé như thế tin cậy đây. Nơi nào tin cậy, ta liền ngươi đều không phải là đối thủ. Takahashi Yuichi nghi ngờ nói, nhưng ngươi đều nghĩ bảo vệ ta à. Chi tốt Kirisaki cười nói, lại như trước tình cờ gặp những người mặc áo đen kia thời điểm. Ta đều nói rồi không có chuyện gì, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn theo ta đồng thời lưu lại. Mới không cái kia sự việc. Takahashi Yuichi nghiêm trang nói, cho dù là trong lớp những bạn học khác ta cũng sẽ làm như vậy. Ha ha, giống như trước đây yêu lo chuyện bao đồng, ngươi cũng không nhiều lắm biến hóa. Takahashi Yuichi cũng cười nói, chi tốt Kirisaki cũng không hề tức giận, trái lại cảm thấy đối phương vẫn là quen thuộc cái kia bạn tốt. Hồi tưởng lại trước ở buồng sau xe thời điểm, loại kia tim đập không ngớt cảm giác, cùng với vừa mới bắt đầu giả trang tình nhân xấu hổ. Chưa từng kinh nghiệm yêu đương nàng không khỏi hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Có thể như vậy cũng không sai. Cái gì? À, ta là nói, chính là, ý thức được chính mình suýt chút nữa nói ghê gớm. Chi tốt Kirisaki trong nháy mắt hoảng rồi. Ánh mắt né tránh lên, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ. Hoa, ngươi làm gì? Nơi này là phòng cà phê à? Takahashi Yuichi sợ hết hồn, thấy nàng một mặt kinh hãi nhìn ngoài cửa sổ, liền cũng nhìn sang, không khỏi nghẹn lời. Chỉ thấy Kasumigaoka Utaha chính hai tay chống đỡ ở trên cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Tình cảnh này như bạn gái bắt đến tiểu tam cùng chính mình bạn trai ở bên ngoài hẹn hò. Nàng đã mặc vào tư phục, xem ra là ngày hôm nay tan học về qua nhà một chuyến. Hơn nữa mang túi, bên trong nên cùng với bình thường như thế mang laptop. Thấy hai người đều nhìn sang sau khi Kasumigaoka Utaha khó chịu chừng Takahashi Yuichi một chút, lập tức xoay người đi tới cửa. Kỳ quái! Hiện tại cũng đã gần 8 giờ chuông. Utaha học tỷ một người ở bên ngoài làm gì? Takahashi Yuichi chính đang trầm tư. Lúc này người phục vụ đi tới lễ phép nhắc nhở một hồi. Chi tốt Kirisaki nói xin lỗi xong sau thấy đối phương rời đi. Liền lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Ngươi dọa ta. Takahashi Yuichi không nói gì nhổ nước bọt. Một hồi, lập tức liền nhìn thấy Kasumigaoka Utaha đi tới. Không nghĩ tới đi ra một chuyến liền chạm thấy các ngươi hai ở này hẹn hò đây. Kasumigaoka Utaha, một mặt hiền lành mỉm cười nói. Nàng vừa nãy đã ở ngoài cửa sổ quan sát có một lúc. Thấy hai người đều cười đến đặc biệt hài lòng. Đặc biệt là chi tốt Kirisaki. vừa nãy lại vẫn một bộ thẹn thùng vẻ mặt. Hẹn, chúng ta mới không có hẹn đây. Chi tốt Kirisaki có chút kích động, nhưng bởi vì vừa nãy đã bị nhắc nhở qua, vì lẽ đó âm thanh cũng tính không lớn. Như vậy, à, vậy ta liền không cần lo lắng quấy rối các ngươi lạc. Phiền phức ngươi đi vào trong nhường một chút. Ồ tốt, chi tốt Kirisaki có chút không tình nguyện. Sát cửa sổ hơi di chuyển, lưu ra vị trí, thực sự là, rõ ràng còn muốn cùng Yuichi cố gắng tự ôn chuyện. Lại nói cô nữ sinh này lần trước vừa thấy mặt đã nói không ít kỳ quái. Takahashi Yuichi thấy Kasumigaoka Utaha ngồi xuống, liền hiếu kỳ hỏi, Utaha học tỷ là một người đi ra đi dạo phố sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.